Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Chu Tước Môn Kinh Người Thánh Chỉ. Hai càng, một nhóm văn võ quan viên hơn 100 người, cùng phân đi ra cung đình múa nữ nhi mấy chục người. Toàn bộ đều trên mặt vui mừng địa đi cùng Lý Thế Dân cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp mà ra Thái Cực Điện, tiến về Chu Tước Môn. Cái khác thế gia đại tộc quan viên, như Vương Nham, Trịnh Minh Sách đám người, mặc dù giờ phút này trong lòng đủ kiểu không muốn, có thể Lý Thế Dân đã có này hào hứng. Bọn hắn nếu là công nhiên lên tiếng phản bác, tất nhiên sẽ không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Thế là, Vương Nham thế gia đại tộc quan viên, một cái chỉ được hậm hực địa âm lãnh nghiêm mặt, cùng sau lưng bách quan đi theo mà ra. Tại trên người bọn họ, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì vui mừng bầu không khí. Chỉ gặp bọn hắn lại nhìn hướng Lý Giật thời khắc, đám kia đối mắt bên trong, nhào nhào mang theo một cỗ u oán cùng độc ác. Mặc dù bách quan để ở trong mắt, nhưng cũng không có cái nào một cái quan viên nguyện ý đi phản ứng đám này thế gia đại tộc quan viên, mà là không ít người đều rối rít chiều Lý Giật bên này gần lại gần, chắp tay mỉm cười chúc Tết. Lý Giật tức khắc một trận khóc cười không được, tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ đền đáp đám người, sau đó đi cùng bách quan đám người cùng xuất cung. Bên cạnh Trình Sử Mặc nhìn thấy, sắc mặt kéo một phát, im lặng địa lườm Lý Giật một cái, sau đó liền nhìn qua dưới chân đường, vừa đi vừa nói ra: "Bá An huynh đệ, chúng ta trước đó có phải hay không có bút chướng, còn không có tính rõ ràng." "Sử Mặc huynh, cái gì sổ sách a?" Lý Giật cố ý làm bộ hồ đồ, trong mắt đi lòng vòng, lại dao động lắc lắc đầu, một bức: "Ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì đều không biết." Ý, Lý Giật nội tâm đương nhiên rõ ràng, Trình Sử Mặc cùng hắn nói tới sổ sách, khẳng định là vừa rồi tại Thái Cực trong điện, bản thân thuận miệng nói xấu hắn sự tình. Bất quá lúc này, dù sao sự tình cũng đã đi qua. Hơn nữa, Trình Sử Mặc cũng thành công địa thay hắn cõng nồi, bên cạnh còn có văn võ bách quan đi theo. Lý Giật quyết đoán lựa chọn giả ngu, miễn lấy được thời điểm, Trình Sử Mặc lại phải đem bút chướng này từ hắn trên đầu cho hố trở về. Ngoặc kép, gặp Lý Giật giả ngu, Trình Sử Mặc im lặng địa liếc mắt, bàn về độ dày ra mặt. Trình Sử Mặc nội tâm cảm thấy, chỉ sợ hiện bây giờ bản thân đã trải qua xa xa đuổi không lên Lý Giật thâm hậu tu vi. Trình Sử Mặc phát hiện Lý Giật thuận miệng giả thành ngốc đến, đơn giản biểu hiện xuất hiện so bất luận kẻ nào đều còn muốn bình thường. "Ngươi cứ nói đi." Trình Sử Mặc tức giận địa chuyển lông mày, tức giận địa trừng lớn Lý Giật. "Nói cái gì a? Sử Mặc huynh, một cũng đã muốn nói với ngươi, một không biết a." Lý Giật khẽ thở dài khẩu khí, một bên theo lấy bách quan trước mọi người được, một bên mang theo giáo huấn giọng điệu, nhẹ hiểu lên tiếng đạo: "Sử Mặc huynh, chúng ta mọi thứ đều không phải coi trọng cái chứng cứ a. Ngươi tổng không thể vô duyên vô cớ địa oan uổng một, ngươi nói phải hay không phải?" Lan, ít tại một trước mặt kéo con nghé ngắt lời. Trình Sử Mặc sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh hắc, khí nộ mắng đạo. Đang chờ Trình Sử Mặc chuẩn bị mở miệng đối Lý Giật một phen lên án mạnh mẽ thời khắc, hắn mới thình lình phát hiện bốn phía còn có văn võ bách quan đồng hành, trong đầu lại vừa nghĩ tới vừa rồi tại Thái Cực trong điện thế gia đại tộc quan viên cùng nhau châm đối Lý Giật hình ảnh. Trình Sử Mặc lựa chọn tạm thời trước nhìn, đợi qua đi lại tìm Lý Giật tính sổ sách. "Chúng ta tuyệt giao." Ném câu nói này sau, hắn liền giữ im lặng địa cúi đầu, cũng sẽ không cùng Lý Giật dựng một câu, đi cùng văn võ bách quan đám người cùng một chỗ, hướng về Chu Tước đường phố đi. Ngoặc kép, Lý Dật không nhịn được rút đến mấy lần khóe miệng, vui tươi hớn hở địa vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai. Đám người tùy tùng Lý Thế Dân một đường tiến lên, đi tới Chu Tước đường cái. Chu Tước trên đường cái, không khỏi Lý Thế Dân lên tiếng phân phó tả hữu, cũng đã có phẩm hàm thị vệ dẫn đầu, bắt đầu duy trì nổi lên Chu Tước đường cái trật tự. Nguyên bản còn tại hai bên đường phố, một bên lớn tiếng gào to không ngừng, đồng thời buôn bán đồ Tết tiểu thương. Nhìn thấy trạng huống như vậy tràng cảnh, trong lòng tức khắc liền không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu thương đám người con ngươi, đang cùng tả hữu tiểu thương cùng một chỗ lẫn nhau đối mặt. Nhào nhào không nhịn được lên tiếng tích nói thầm. Những năm qua, không phải chỉ có tại đại niên mùng một ngày, thánh nhân mới có thể dẫn đầu bách quan đến Chu Tước Môn. Cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng năm mới bắt đầu sao? Sao địa hôm nay, thánh nhân liền mang theo bách quan, thậm chí còn có cung đình múa nữ nhi, một đường tới Chu Tước đường phố. Cũng không phải, năm nay giao thừa, đơn giản hảo hảo kỳ quái. Ai, một nói các ngươi mấy cái, cũng đừng vùi đầu lẩm bẩm, chắc là thánh nhân có đại sự tuyên bố, dự định cùng chúng ta cùng một chỗ cùng vui năm mới. Chúng ta à, cũng mau đừng làm ăn, tranh thủ thời gian thu quán, sau đó đi thông chi những người khác đến. Lời ấy nói rất có lý. Đi, chúng ta nhanh đi thông chi những người khác. Một đám tiểu thương lẫn nhau gật đầu, bật người thu thập xong bày trải lên đồ vật, xoay người chạy đi thông chi những người khác. Không qua bao lâu thời gian, toàn bộ Chu Tước trên đường cái, ngoại trừ duy trì trật tự thị vệ, đứng ở hai bên đường bên ngoài, vô số dân chúng nhao nhao trải rộng mà ra, trung thực địa đứng sau lưng thị vệ ngắm mục đích quan sát. Chu Tước đường cái đường phố đạo trung gian thì lưu lại ra một đầu rộng đạo, vô số dân chúng vây xem, một bên nhìn xem Lý Thế Dân đám người ở tại, một bên tiếng người huyên náo địa mừng rỡ nghị luận, tràng diện không thể bảo là không được hùng vĩ. Yên lặng. Đột nhiên, Cao Công Công thanh âm, giống như to rõ hào đồng dạng vang lên, chen chúc tại Chu Tước hai bên đường bách tính, nhao nhao bật người dừng âm thanh, đồng thời nín thở. Cùng lúc đó, đứng ở Lý Dật bách quan trước người Lý Thế Dân, bước chân đột nhiên hướng tiến một bước, cánh tay theo lấy ống tay áo hướng hai bên dương lên. Tất cả văn võ bách quan cùng xem náo nhiệt bách tính, nhào nhào lên tiếng hành lễ bái kiến. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đạo đạo chỉnh tề mà có thứ tự cung kính âm thanh, cùng nhau truyền lực tại Chu Tước đường phố trong không khí. Toàn bộ đều miễn lễ. Lý Thế Dân thích tiếng khoát tay nói ra. Đám người vừa rồi đáp lễ, thẳng đứng lên. Vô số dân chúng một mặt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng sẽ không do dự, bàn tay mở ra, Cao Công Công bật người đem trong tay bản vẽ đưa tới. Hôm nay chính là trinh quán 4 năm giao thừa, là chúng ta đường quốc trên dưới lớn phúc ngày. Lý Thế Dân chậm rãi lên tiếng, thanh âm đắt đỏ vui mừng. Chấm hôm nay có may mắn, ngẫu nhiên đạt được cải tiến cày lê làm cỗ. Vật này có thể thay thế nguyên bản cực khổ vô dụng cày lê làm cỗ, nhường đại gia ngày sau cày mà trở nên càng dùng ít sức. Nhìn một chút toàn thành bách tính, lại sẽ trong tay bản vẽ hơi dơ lên. Lý Thế Dân lúc này mới tiếp lấy tuyên bố đạo. Bởi vậy, chấm quyết định, hôm nay lớn lệnh thiên hạ, canh tác điền địa cày lê. Ngày sau liền dùng vật này để thay thế canh tác, kỳ danh viết trinh quán lê. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Thế Dân tuyên bố xong trinh quán lê, tiếng mới một cương rơi xuống đất, vây quanh ở Chu Tước đường phố hai bên bách tính nhào nhào thích tiếng đền đáp. thanh âm giống như sấm sét vang dội, càng là mang theo từng đợt mừng rỡ cùng kích động. Chu Tước trên đường cái, có không ít lấy nghề nông mà sống bách tính. Khi nghe đến Lý Thế Dân cái này đạo lớn lệnh, lại lên tiếng đền đáp sau đó, trong đầu cho tới bây giờ, đều còn có chút không thể tin được thánh nhân vậy mà sẽ cải tạo cầy lê. Hơn nữa vật này còn có thể tăng lớn canh tác hiệu suất, nhường chúng ta những cái này nghề nông mà sống bách tính không còn như dĩ vãng như vậy mệt nhọc. Cái này, đây quả thực nhất định chính là chúng ta những cái này nông hộ phúc a. Thánh nhân thánh minh, vô số nông hộ bách tính ở trong lòng kích động không thôi địa cảm thán, mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở, kích động địa hai tay siết chặt thành quyền, không ngừng địa vung tay hô to lấy đó đáp lại. Thánh thượng thánh minh, thánh thượng thánh minh. Đối với Lý Thế Dân ban bố chính lệnh, dân chúng không có cái nào một người sẽ hoài nghi, bởi vì Lý Thế Dân luôn luôn đều là nói được thì làm được. Năm ngoái ban bố chính lệnh đã trải qua cơ hồ chứng thực đến bọn hắn mỗi một nhà bách tính trên người. Bởi vậy, Lý Thế Dân lực ngưng tụ cao vô cùng, nhìn thấy toàn thành bách tính nhao nhao vung tay đáp lại. Lý Thế Dân tâm tình một mảnh tốt đẹp, tâm tình đẹp đến mức giống như trèo lên một lần núi cao, đứng tại cao núi phía trên nhìn dưới núi phong cảnh đồng dạng, thư sướng vô biên. Lúc này, đang bị một màn này tràng diện rung động Lý Giật, thình lình địa bị bên cạnh Trình Sử Mặc dùng giò thọc một chút, mặt mũi tràn đầy mang theo cười hắc hắc cho phép thanh âm, cũng nháy mắt truyền tới. Bá An huynh đệ, ngươi có thể biết rõ tại sao thánh nhân chọn hôm nay đêm này truyền lệnh thiên hạ sao? Ách, Lý Giật lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, đem ánh mắt thu hồi, nhìn Trình Sử Mặc một cái, lên tiếng hỏi đạo, tại sao? Hắc hắc, Bá An huynh đệ, xem xét ngươi chính là tóc dài, kiến thức ngắn. Trình Sử Mặc một bức đắc ý bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, không nhanh không chậm địa nói ra, những năm qua lúc này, thánh nhân luôn luôn đều là nhường bách quan cùng đi, tại Thái Cực trong điện ca múa chúc mừng. Nhưng năm nay thánh thượng cử động lần này mà làm, tất có thâm ý. Trình Sử Mặc một bức trịnh trọng việc bộ dáng, gật gật đầu, chỉ thấy nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, hắn đều còn không có đạt được Lý Giật truy vấn. Sững sờ được hắn tranh thủ thời gian ngoái nhìn, quét Lý Giật một cái, có chút tức giận địa chừng lớn Lý Giật, thúc giục đạo, Bá An huynh đệ, tranh thủ thời gian lên tiếng thúc giục một, nhường một nói tiếp a, chẳng lẽ ngươi liền không được hiếu kỳ sao? Lý Giật có chút im lặng địa nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi không phải mới vừa nói hai chúng ta đã trải qua tuyệt giao sao? Một còn hỏi ngươi làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Trình Sử Mặc lập tức im lặng, nhìn thấy Trình Sử Mặc bỗng nhiên đem sắc mặt kéo một phát, mắt to mày rậm địa chừng lấy bản thân, thậm chí còn biểu hiện ra một bức một sinh khí lại hung vừa giận sinh khí biểu lộ. Lý Giật không khỏi vội ho một tiếng, chê cười nói ra, cái kia Sử Mặc huynh, mời bắt đầu ngươi biểu diễn, một không nói, một chút cũng không thành ý. Trình Sử Mặc bĩu môi, hai tay ôm quyền địa nhìn xem phía trước, mà lúc này, Lý Thế Dân gặp dân chúng cao hứng chính thịnh, thế là hô một tiếng cao công công, cao công công bật người hiểu được, hai bước hướng về phía trước, đem thánh chỉ xuất ra. Tất cả bách tính thấy vậy, nhao nhao dừng lại tiếng cười, cùng nhau hành lễ yên lặng nghe. Mà giờ khắc này, Lý Giật cùng một đám văn võ bách quan cũng nhao nhao tranh thủ thời gian hành lễ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cao công công thanh âm tại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng bên trong chậm rãi vang lên. Thái y viện y sư bí thư tỉnh bí thừa Lý Bá An, kẻ này thiên tư thông minh, rất được chấm tâm, chấm lớn lòng rất an ủi. Ban thưởng, tiểu nữ nhi Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất, vĩnh viễn hứng thú quận chủ Đỗ tiểu muội, đối ngày đầu tháng riêng, cùng với đính hôn, trinh quán 4 năm, giao thừa định, khâm thử, cao công công nhắc tới xong thánh chỉ, bật người đem thánh chỉ khép lại, tinh mắt sắc nhọn được giống như diều hâu đồng dạng, nháy mắt sẽ đến Lý Giật trước người, cười ha hả địa nói ra, phò mã ra, tiếp chỉ a, ếch, Lý Giật mặt mũi tràn đầy gỗ lăng địa đứng đấy đờ ra. Nhìn xem cao công công trong tay thân thể, hồn nhiên quên đi đi hành lễ đáp tạ. Thật sự là tất cả những thứ này đến được quá mức thông hiểu. Lý Giật có chút bận tíu tít, phò mã ra, còn không tranh thủ thời gian khấu tạ long ân. Cao công công gặp Lý Giật như vậy thần sắc, cười cười, bật người tại Lý Giật bên người, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở một câu. Lúc này Lý Giật mới từ thất thần bên trong giật mình tỉnh lại. Đa tạ công công nhắc nhở, Lý Giật tranh thủ thời gian gật đầu đáp lễ đền đáp. Sau đó, bước nhanh đi tới Lý Thế Dân trước mặt, cung kính vô cùng địa đi một cái đại lễ. Vi thần đa tạ thánh thượng. Ha ha, miễn lễ, Lý Thế Dân vui tươi hớn hở gật đầu nói ra. Cũng đúng bên cạnh một đám văn võ bách quan. Còn có Trình Sử Mặc, cùng Chu Tước đường phố bách tính, nghe được cái này đạo thánh chỉ truyền ra, nhào nhào bật người liền trợn tròn mắt, đám người không nhịn được nhìn chung quanh một chút, trong lòng bắt đầu hoài nghi, có phải là hắn hay không nhóm lỗ tai nghe lầm. Thánh nhân lại vào lúc này, đột nhiên tuyên bố công chúa cùng Lý Giật đính hôn. Cái này mẹ nó, vẫn là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ tất cả bách tính, nháy mắt liền nghị luận lên, hoàn toàn quên đi đáp lễ chúc mừng, mà Trình Sử Mặc giờ phút này, càng là cảm giác sắc mặt có chút xấu hổ, không nhịn được nhìn Lý Giật, ám đạo, Lý Bá An gia hỏa này, khi nào gì, dĩ nhiên cùng công chúa làm cùng một chỗ mà, một làm sao không biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục